Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 857, tôn giả đế vương trả thù. Góc truyện audio.com, ù sâu trong thế giới hắc ám, thân ảnh một tôn giả đế vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong hiện ra, nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của bọn họ, chỉ cần không xuất hiện, sự hạn chế với bọn họ ở bên này nhỏ hơn rất nhiều. Tôn giả đế vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong này, phía sau có luồng khí hư ảo cỡ 8 trượng tràn ra, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng nhìn chăm chăm thân ảnh của ba người ám đế, chiến đế, diệt đế xa xa. Tam cực thiên đế của một thế hệ đế triều, năm đó trong trận chiến cuối cùng, thân thể tàn niệm của bọn họ chủ động rơi vào hắc ám, dụng hợp hắc ám nguyên thủy, vậy nên đến bây giờ mới có thể bảo trì thực lực của nhân vương đỉnh phong, chỉ là sau khi các người dung nhập vào hắc ám, các người vĩnh viễn không ra được. Phải không, tôn giả đế vương hắc ám vô cùng hung tàn này lẩm bẩm. Một lát sau, hơn 20 tôn giả đế vương hắc ám lúc trước bị tam cực thiên đế giết lui cũng hội tụ đến phía sau tôn giả đế vương hắc ám mạnh nhất. Trong lòng mỗi người vẫn còn sợ hãi, kỳ thật lúc vừa mới đánh một trận với số lượng của bạn họ, hơn nữa nơi này là đại bản doanh của bọn họ, hơn 30 tôn giả đế vương hắc ám của bọn họ nếu liều mạng đánh một trận cũng không nhất định là sẽ thua. Chỉ là bọn họ đã bị dọa teo cả gan, tam cực thiên đế của một điện thiên thần, vào 2000 năm trước thì đó cũng là sự tồn tại của cường giả tuyệt thế, đế vương hắc ám chết trong tay bọn họ lên tới mấy trăm tôn giả, hung tàn vô cùng. Giờ khắc này, tôn giả đế vương hắc ám cấp đỉnh phong ở sâu trong thế giới hắc ám, xa xa nhìn tam đại nói. Ám đế, chiến đế, diệt đế các người đã sớm dung hợp hắc ám nguyên thủy, bản tôn hôm nay lại cho các người một lựa chọn, đầu hàng đi các người gia nhập thế giới hắc ám, tôi sẽ hướng để chủ cầu tình cho các người địa vị xứng đáng. Sẽ sống mãi mãi, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, xa xa ba vị cường giả nghe vậy, nhất thời trên mặt liền cười lạnh, diệt đế nhìn sâu vào đế vương hắc ám cấp bậc nhân vương đỉnh phong xa xa nói. À, đầu hàng cậu à, cậu có phải là một thằng ngốc không vậy? Ba huynh đệ chúng tôi vốn là người đã chết, chẳng lẽ chúng tôi còn sợ chết lần nữa sao? Diệt đế nằm chặt trường kiếm trong tay, cũng lạnh lùng nói. Đế vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong đều xuất hiện hết rồi đẩy sao? Có phải là sự áp bức của cậu ở thế giới hiện tại đã nới lỏng rất nhiều? Nếu không cậu không thể ra ngoài được. Nhưng, cậu đã làm gì? Cậu có dám giết nó không? Diệt đế nheo mắt lại, cho dù đối phương là cường giả đế vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong thì sao? Tuy nói diệt đế trong lòng cũng đúng, có thể vì tôn giả đế vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong phía đối diện có thể xuất thế mà kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc ngắn ngủi một chút mà thôi. Bởi vì nếu đối phương dám giết tới, ba huynh đệ bọn họ cũng có nắm chắc tuyệt đối, giết chết đối phương. Ù, trong lúc nhất thời, luồng khí hư ảo của diệt đế đạt tới kích thước 9 trượng, đối phương tuy rằng cũng là trình độ nhân vương đỉnh phong, nhưng còn kém hẳn ta một chút. Tương tự, ngay sau khi luồng khí hư ảo diệt đế một lần nữa ngưng tụ chiến đế cùng ám đế, phía sau cũng ngưng tụ luồng khí hư ảo kích thước 9 trượng, một đời ba huynh đệ điện thiên thần chiến ý phỏng lên trời. Góc truyện audio.com. Cho dù là đối mặt với mấy chục vị cường giả đế vương hắc ám đối diện cũng không hề sợ hãi chút nào. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cũng giống như ba huynh đệ phóng thích khí thế trên người biểu lộ thái độ tử chiến. Vị cường giả đế vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong phía đối diện trầm mặc. Hắn trầm mặc một hồi lâu, ánh mắt nhìn về phía ba huynh đệ hoàn toàn lạnh như băng. Hắn hít sâu một hơi, lạnh như băng nói. Được, nếu các người nhất định phải chấp mê bất ngộ, vậy thì tiêu diệt các người là được rồi. Toàn bộ nhân sĩ lui về phía sau, hợp lực đánh thức các tôn giả đế vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong đi ra. Tôn giả vương hắc ám cấp nhân vương đỉnh phong này, cho dù là hẳn có hơn 20 tôn giả đế vương hắc ám cấp bậc nhân vương, cũng không có lựa chọn hiện tại cùng ba huynh đệ đối diện khai chiến. Mà là trực tiếp lui về phía sau, hắn muốn lần thứ hai đi đánh thức mấy tôn giả cường giả đi ra. Ba huynh đệ, cho dù là mạnh hơn nữa, sau đó bọn họ hợp nhất hắc ám, còn có thể bảo trì chiến lực ở nhân vương đỉnh phong, cũng đã là cực hạn, muốn đạt tới chiến lực một kiếp nhân vương, căn bản là không có khả năng. Nếu đã như vậy phía thế lực hắc ám của bọn họ, nếu năm đó ba huynh đệ đều có thể vây giết tự bảo thân thể, vậy hôm nay cũng có thể vây giết bọn họ một lần nữa. Mà lần này sau khi vây giết ba huynh đệ, bọn họ không còn cơ hội sống sót nữa. Cách chương.